tình sâu không đáy, yêu em không phai. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gật đầu, không phản bác lời nói của cô ta, tất nhiên là cô dám. Nếu cô ta đã không thấy áy náy về chuyện của ba, vậy thì tương lai còn dài, chúng ta từ từ tính món nợ này. Cũng may tôi là bệnh nhân, hơn nữa còn vì kiêng rẻ người nhà họ Lục nên cô ta không làm gì tôi cả. Sau khi cảnh cáo tôi xong, cô ta nhấc giày cao gót rời đi. Tôi vốn chỉ bị một vết thương nhỏ thôi, nhưng mà Lâm Khánh Ngân lo lắng, nhất quyết bắt tôi ở trong viện 2 ngày. Hôm xuất viện, Lục Tuấn Kiệt đến đón tôi, sau khi đưa tôi đến khu chung cư Vân Đồng, dặn dò một lúc lâu mới rời đi. Khi Trần Thục Khuê đến gõ cửa, tôi mới vừa ngồi xuống, thấy trong tay chị ấy xách theo không ít thứ, tôi hơi khựng lại. Sao chị lại? Chị ấy không nhiều lời với tôi, thẳng thừng đẩy tôi vào phòng, càm ràm nói. Tới nấu chút đồ ngon cho em để em bồi bổ. Tôi bỗng cảm thấy khó hiểu. Em có làm gì đâu, sao tự nhiên lại bồi bổ cho em? Chị ấy để đồ trong tay vào nhà bếp, quay đầu lại nhìn tôi, nhíu mày. Chồng em thế này, có vẻ 2 ngày hôm nay sống khá tốt, không xảy ra chuyện gì hả? Em thì có chuyện gì được, thấy tôi cứ ngơ ngơ, một lát sau chị ấy đưa điện thoại di động cho tôi, nói. Không phải 2 ngày nay em lo chuyện xảy ra ở hôn lễ của nhà họ Cố nên trốn tránh Phương Mỹ Trúc à? Tôi nhận lấy điện thoại di động, nhìn toàn màn hình đều là cảnh tôi bị Phương Mỹ Trúc bắt nạt ở hôn lễ, Lục Tuấn Kiệt nói bênh vực cho tôi, khắp màn hình đều là những lời nói hưu nói vượn, đã hoàn toàn biến tôi thành người tình của Lục Tuấn Kiệt, thậm chí còn là vợ sắp cưới luôn rồi. Đường Hoài An, em và Lục Tuấn Kiệt thực sự. Trần Thục Khuê lên tiếng. Tôi cạn lời, không phải em với anh ấy mới quen biết nhau bao lâu chứ, đã thấy anh ấy cũng biết chuyện của em và Cố Gia Huy, sao anh ấy có thể nhìn chúng em được chứ? Vậy vì sao anh ta lại bảo vệ em như thế? Bị chị ấy hỏi như thế, trước khi có kết quả giám định, dù tôi nói chuyện này với bất cứ ai thì cũng có vẻ không hay cho lắm, vậy là bỗng chốc cũng không biết nên giải thích thế nào về chuyện này. Đọc Tia, cách chương.